Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1502, Độ Tiên Kiều. Ở đây hẳn tạm thời là an toàn. Vương Dung mở miệng nói, một bên đi về phía trước, một bên nhẹ nhàng ngửi một cái. Không biết tại sao, trong không khí truyền đến một loại kỳ quái mùi, như là vật gì đó thiêu đốt mùi vị. Hẳn là này chút khói xanh mùi vị. Vương Dung trong lòng âm thầm nói. Từ tinh thần lực phản hồi đến nhìn. Ở đây cần phải cũng không có những người khác. Thế nhưng không biết tại sao. Vương Dung trong lòng trước sau có chút bất an. Đằng trước có một cây cầu đá. Trong chớp mắt, Tịch Ly lão tổ thanh âm vang lên bên tai mọi người. Thanh âm chưa dứt, Tịch Ly lão tổ đi trước một bước. Lướt qua ba đời hoạt tử nhân. Cẩn thận, Vương Dung đưa tay phải ra. Nghĩ muốn gọi lại Tịch Ly lão tổ. Thế nhưng Tịch Ly lão tổ tốc độ mau dường nào. Chỉ có điều trong chớp mắt. Hắn liền vượt qua tầng tầng không gian. Từ cung điện dưới lòng đất hành lang đường nối khẩu bay nhảy đến phía trước vách núi một bên. Phốc phốc phốc. Cơ hồ là đồng thời. Từng trận tiếng vang từ phía trước truyền đến. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một đạo bóng người quen thuộc đứng ở phía trước, chính là vừa rồi bay vút qua Tịch Ly lão tổ, mà ở trước người hắn, hai điểm đèn đuốc hai bên trái phải, đồng thời sáng lên, đèn đuốc dưới đáy, một đạo u lam hào quang lóe lên, lập tức giống như là có sinh mệnh hướng về phía trước cấp tốc kéo dài. Lập tức hàng thứ hai, hàng thứ ba, từng hàng đèn đuốc từ trước lui về phía sau, một đường lan tràn mà đi, vẫn đi vào đến sương mù nơi sâu xa, ở mảnh này tối tăm không ánh mặt trời dưới nền đất. Rốt cục có lấm tấm u lãnh đèn đuốc, mà đèn đuốc bên trong, sương mù mờ mịt, mơ hồ hiện ra một tòa cổ xưa màu xanh cầu đá. Cầu đá đại khái chỉ có khoảng 2 thước. Liền với đèn đuốc đồng thời hướng về trước kéo dài, lại như đi về nơi nào đó thế giới thần bí một dạng. Vẫn lan tràn đến rồi tầm nhìn không thấy được nơi sâu xa. Mau nhìn, ở đây có chữ viết. Tịch Ly lão tổ thanh âm mừng rỡ từ phía trước truyền đến. Trong thanh âm lộ ra một tia ức chế không được kích động. Là một tòa bia đá. Độ Tiên Kiều. Nghe được Tịch Ly lão tổ thanh âm, mọi người nhìn về phía trước đi. Quả nhiên tựu ở cầu đá bên cạnh, mơ hồ có một tòa cao ước 3 thước cổ điển bia đá. Vương Dung đám người trong lòng hơi động, lập tức đi về phía trước. Bất quá miễn cưỡng đi 2 bước, Vương Dung ánh mắt xẹt qua cầu trên thiêu đốt đèn trong. Trong phút chốc, trong lòng một đột ngột sản sinh một loại cảm giác không ổn. Không đúng, có người đến qua ở đây. Vương Dung đột nhiên kêu lên. Sư phụ, cẩn thận, một tiếng này đột nhiên xuất hiện. Ở to lớn dưới đất trong vực sâu nghe lên cực kỳ vang dội. Trong nháy mắt, Tà Đế lão nhân, Tịch Ly lão tổ cùng Ô Thương thôn trưởng cùng nhau nhìn về phía Vương Dung. Biểu hiện kinh ngạc không ngớt. Tựu ở trong lòng bọn họ ngạc nhiên nghi ngờ, còn chưa hiểu Vương Dung tại sao làm như thế thời điểm. Bỗng nhiên trong đó, cười lạnh một tiếng vang lên. Khà khà, không hổ là đại đường dị vực vương, này cũng có thể để cho ngươi nhìn ra đầu mối. Cũng thật là coi khinh ngươi, không có chút nào dấu hiệu. Một cái thanh âm lạnh như băng phảng phất từ trong u minh truyền ra. Đột nhiên ở toàn bộ dưới đất không gian vang lên, mọi người ở đây trong cảm giác, một luồng âm lãnh mà hắc ám khí tức chưa từng đến có. Có như bạc táp giống như vậy, đột ngột bộc phát ra, đồng thời lấy kinh người thanh thế tịch hướng về 3 người. Mà làm người sợ hãi nhất chính là, này đạo khủng bố khí tức xuất hiện địa phương, thình lình chính là đường nối bên cạnh vách đá. Cùng mọi người chỉ có điều chỉ vài thước khoảng cách. Không được. Trong nháy mắt, mọi người thất kinh thất sắc. Không ai từng nghĩ tới. Ở gần như vậy, cự ly lại còn có người mai phục. mà nhất khiến người kinh hãi chính là gần như vậy cự ly. Vương Sung đã từng tỏa ra bàng bạc tinh thần lực chung quanh tra xét, lại không có phát hiện, mà Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng cách gần như vậy cự ly, tương tự không có nhận biết được người này tồn tại. Cái này người lại như một đầu u linh giống như vậy, hoàn mỹ tránh khỏi mọi người cảm giác. Oanh, đất trời rung chuyển, một luồng mọi người chưa bao giờ cảm thụ qua sức bùng nổ khí tức che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải, bỗng nhiên trong đó, hướng về mọi người bao phủ tới. Cái kia cỗ hơi thở đen kịt như mực, ẩn chứa tính chất hủy diệt khí tức làm cả thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cẩn thận, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng biến sắc mặt, hai người đồng loạt ra tay, mà cũng trong lúc đó, Vương Sung cũng tụ tập cương khí của toàn thân, hướng về cái kia người đánh tới. Tự liền đã bị Vương Sung phái đi phía trước, cách xa nhau hơn 20 thước ba đời hoạt tử nhân đều bị Vương Sung điều tập lại đây. Hướng về cái kia người đánh tới, tai họa sát nách, khiến người không kịp chuẩn bị. Bất quá mặc dù như thế, tất cả mọi người vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng. Vài cỗ cương khí nhanh chóng đụng vào nhau. Bất quá mọi người còn đánh giá thấp thực lực của người kia cùng tâm cơ. Hắn ở cửa lối đi trong vách đá không biết ẩn núp bao lâu. Thẳng đến lúc này mọi người tách ra, Tịch Ly lão tổ bay lượn đến rồi cầu đá bên. Ba đời hoạt tử nhân bị Vương Sung phái đến phía trước, mới trong chớp mắt đột nhiên gây khó khăn, há lại sẽ cho những người khác phản ứng thời gian. Bốn cỗ mạnh mẽ cương khí ở trong hư không mãnh liệt va chạm. Cái kia người lấy sức một người chống lại bốn người, lại chút nào không rơi xuống hạ phong. Nhưng càng làm cho người ta bất an là cùng mọi người khí tức vừa rồi tiếp xúc, người kia khí tức liền biến mất không còn tăm hơi. Không được, Sung Nhi cẩn thận. Trong chớp mắt, Tà Đế lão nhân tựa hồ cảm nhận được cái gì, trong thời gian ngắn hoàn toàn biến sắc, đột ngột phát sinh một tiếng thảng thốt gầm dữ dội. Thế nhưng tất cả đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, một bóng người cao lớn phảng phất u linh giống như xuất hiện ở Vương Sung trước người. Đột nhiên một trường hướng về Vương Sung tóm tới. Vương Sung trong lòng rùng mình, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức phấn khởi cương khí của toàn thân, hướng về cái kia người đánh tới. Chỉ là Vương Sung còn đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Oanh, hai làn sóng cương khí đụng vào nhau. Một sát na kia, Vương Sung cảm giác giống như bị một dãy núi đụng phải một chút. Đối phương này một cái ra tay xem ra lặng yên không một tiếng động, thế nhưng ẩn chứa sức mạnh nhưng mạnh mẽ cực kỳ. Hơn nữa cương khí bên trong ẩn chứa một loại khiến người khó tin sức bùng nổ sức mạnh. Chỉ một cú đánh, Vương Sung cương khí tự bị triệt để đánh bay, đánh tan, ly, chỉ nghe từng trận thanh âm chói tai, phảng phất gào khóc thảm thiết ở vang lên bên tai. Đối phương trong cơ thể cương khí kim màu đen ở một đòn phía sau, lại như có sinh mệnh giống như vậy, theo Vương Sung đánh vỡ cương khí, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Nếu như là ở dĩ vãng công lực tột cùng thời điểm, Vương Sung có lẽ còn có sức đánh một trận, sẽ không làm cho đối phương như vậy dễ dàng đắc thủ. Thế nhưng đối phương tựa hồ chính là nhìn chúng rồi Vương Sung hiện tại trọng thương chưa lành, công lực chưa hồi phục trạng thái, rất lựa chọn hắn ra tay. Răng rác, một con thon dài trắng nõn cánh tay vô cùng băng lãnh, đột nhiên bóp một cái ở Vương Sung cổ. Ai dám tiến lên nữa một bước, ta tự bấm đoạn cổ của hắn. Một thanh âm ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Thanh âm chưa dứt, lập tức răng rắc một tiếng, nắm chặt năm ngón tay. Khốn nạn, thấy cảnh này, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng nguyên bản đã nhào tới, không khỏi dừng bước lại, cường hành rút lui trở về oanh đi ra cương khí. Còn ngươi nữa không chế cái kia đầu tiểu sủng vật, ngươi sẽ không cho rằng ta nhìn không thấy đi, để hắn lui về đi. Cái thanh âm kia mang theo một tia đồ hoang, vang lên bên tai mọi người. Thời gian hình ảnh ngắt quãng, nghe được câu này, Vương Sung sau lưng ba đời hoạt tử nhân cũng không khỏi căm giận thu chân về bước. Mà xa xa Tịch Ly lão tổ cả người cứng ngắc, cả người đã sớm chấn động sợ nói không ra lời. Hắn chỉ có điều lên kiểm tra trước một chút bia đá cầu đá. Nơi nào ngờ tới lại tựu xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, ba người kể cả cái kia đầu hoạt tử nhân ở bên trong, toàn bộ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám dễ dàng động thủ. Bạt cốt sư đô, ngươi muốn làm gì? Một thanh âm ở trong hư không vang lên. Vương Sung liếc mắt một cái liền nhận ra phía sau đánh lén người. Cứ việc thân thể suy yếu, yếu hại bị chế, thế nhưng Vương Sung từ trước đến nay đều không chỉ có võ công. Hắn tinh thần lực đồng dạng có thể mô phỏng ra tương tự hiệu quả. Ha ha, dị vực vương, người cũng thật là không nên xem nhẹ a. Trước mắt cái kia người mở miệng cười lên. Hắn người mặc áo bào đen, nho nhã tuấn tú, hoàn toàn không có cách nào để người đem vừa rồi cái kia ẩn giấu ở phía sau đánh lén mọi người bóng người cùng trước mắt hình tượng liên hệ với nhau. Toàn bộ Tây Bắc hành động, Bạt Cốt Sư Đô hành tung có thể nói quỷ bí nhất. Từ mới bắt đầu Đại La Tiên trận, mãi cho đến bảo tàng mở ra, Vương Dung đám người tựu từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Làm những người khác vì là Đại La bảo tàng tranh chấp người chết ta sống. Phàm là có một chút tin tức tựu đại đánh thời điểm xuất thủ. Chỉ có Bạt Cốt Sư Đô xem ra không để ý chút nào. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, cái này làm việc khiêm tốn, hành tung quỷ bí đột quyết thân vương Bạt Cốt Sư Đô lại sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa hắn rõ ràng so với mọi người càng sớm hơn đến nơi Đại La bảo tàng hạt nhân. Xem ra, hắn liền ba đời cùng hai đời đều không làm kinh động, cũng đã thuận lợi đạt tới. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Xem ra tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn có năng lực như vậy, có thể giấu giếm được tất cả mọi người cảm giác. Tự liền Đại La Tiên công người truyền thừa đều cảm giác cũng không đến phiên ngươi tồn tại. Không trách ngươi một đường hữu kinh vô hiểm, căn bản không vội vã. Vương Sung lạnh lùng nói, Vương Sung rất ít sẽ mắc sai lầm lầm. Thế nhưng lần này, Vương Sung không phải không thừa nhận, chính mình thật sự đánh giá thấp một người. Có lúc, trước mắt thấy cũng không nhất định là ngươi địch nhân chân chính. Nhất đòn công kích chí mạng thường thường đến từ chính ngươi mắt thường không thấy được địa phương. Khà, dị vực vương quá khen rồi. Chẳng qua nếu như không muốn chết, vẫn là để sư phụ của ngươi cùng với cái kia hai một trưởng bối. Còn có cái kia đầu hoạt tử nhân rời xa một chút đi. Bạt Cốt Sư Đô mỉm cười nói, mặc dù là ở đây loại dương cung bạt kiếm, tranh đấu tương đối tình huống hạ, cũng vẫn như cũ vẫn duy trì phong độ của mình. Vương Sung trong lòng hơi lạnh lẽo. Bạt Cốt Sư Đô tuy rằng bề ngoài ôn hòa, thế nhưng lúc nói chuyện, hắn nắm cổ mình tay, không chỉ không có thả lỏng, trái lại càng phát nắm chặt, hiển nhiên là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Bạt Cốt Sư Đô, ngươi nếu dám tổn thương đồ nhi ta, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một bên khác, Tà Đế lão nhân vẻ mặt tái nhợt, người nhưng chậm rãi lui về phía sau đi. Đều nói Trung Nguyên giới tông phái Tà Đế lòng dạ độc ác. Nói 102, từ trước đến nay cũng không chịu cúi đầu. Xem ra, hắn đối với ngươi tên đệ tử này cũng thật là sủng ái a. Bạt Cốt Sư Đô khẽ mỉm cười, vừa nói, một bên ngắt lấy Vương Sung cổ. Đi lại thong dong chậm rãi đi về phía trước. Tự ở lúc nói chuyện, hành động của hắn nhưng nửa điểm không có ngừng hạ xuống. Trong cơ thể hắn cái kia một thân tà dị khác hẳn hoàn toàn ở trung thổ cương khí kim màu đen, nhất thời có như thủy ngân tiết ra giống như vậy. xuyên thấu qua cánh tay tràn vào Vương Dung trong cơ thể, nhảy vào tứ chi bách hài của hắn cùng toàn thân khiếu huyệt bên trong. Vương Dung điều động toàn bộ công lực, như cũ không cách nào chống đối, chỉ có điều trong nháy mắt đã bị hạn chế toàn thân huyệt đạo cùng kinh mạch. Người này thực lực thật là đáng sợ. Vương Dung nhìn trước mắt một mặt mỉm cười Bạt Cốt Sư Đô, trong đầu đột ngột xẹt qua một tia ý nghĩ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,